Chương 424, trận chiến cuối cùng. Indigo đại hội sỉ nhục, vu hãm người dự thi, quấy rầy người dự thi nghỉ ngơi cạn tô địa khu, cự tuyệt giao ra quán quân chi vị sáng sớm hôm sau. Liên quan tới đêm qua sự kiện đưa tin, liền phô thiên cái địa xuất hiện ở các lớn liên minh trang web hay là tin tức truyền thông đầu bài đầu đề. Liên quan tới cạn tô đại hội cùng hải, liền xem như không quá quen thuộc Indigo người trong liên minh cũng biết ở nơi đó chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời cạn tổ đúng là biến thành đám người trò cười. Bất quá những này đối với Hải tới nói đều là không quan trọng, bởi vì hắn muốn làm, liền là vào hôm nay cầm xuống tranh tài thắng lợi. Hôm nay tranh tài an bài tại trạm vạng tối 6 điểm, toàn cầu trực tiếp. Mà Hải hôm nay những lúc khác đến đều là mình, buổi sáng nếm qua bữa sáng về sau, hắn liền đi bên này thương nghiệp đường phố. Nơi này thương nghiệp đường phố. Mặc dù không bằng sẽ là đồn City sẽ là đồn bách hóa cao ốc, nhưng kỳ thật cũng không tệ, chí ít Hải muốn mua đồ vật, nơi này đều có. Hải cố ý mua trước rất nhiều không gian ba lô, mặc dù không gian ba lô không thể được ra, trên thân vác lấy nhiều như vậy bao nhìn khu NG rất kỳ quái, bất quá Hải vẫn là thật vui vẻ, sau khi trở về, liền có thể trong tay mỗi người có một cái. Tiếp theo liền là hắn hôn qua liệt những cái kia danh sách, đủ loại hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tổn, đủ loại năng lượng khối lập phương, cây quả, trị liệu thuốc các loại, Hải cơ hồ là tạo hóa trạng thái, đang điên cuồng mua đồ, thế giới này giá hàng kỳ thật cùng địa cầu QNZ không kém nhiều lắm. Hơn 2.000 vạn mua sắm suất quả nhiên là rất khủng bố tồn tại. Cho nên khi Hải bắt đầu ở nơi này mua, nơi này kinh tế rõ ràng cũng bị hắn bàn sống rất nhiều, Hải cử động, tự nhiên là chạy không khỏi liên minh con mắt. Bất quá bọn hắn đều rất kỳ quái, Hải làm như vậy đến cùng là vì cái gì đâu, bọn hắn là thật không hiểu rõ. Nếu như là bình thường, không hiểu rõ bọn hắn có lẽ sẽ còn tra một chút, nhưng hiện ta YBNHN rất rõ ràng biết, Hải cũng không dễ chê ơ. Không hiểu rõ liền không hiểu rõ đi, bọn hắn hiện tại chủ yếu nhất, liền là cam đoan lạn sở sau đó tranh tài, có thể đánh bại Hải, cái này mới là chủ yếu nhất. Mua một vòng lớn. Giữa trưa Hải ăn mình chuẩn bị cơm trưa về sau, liền dẫn như thế một đống lớn đồ vật, đi hắn phòng nghỉ. Đúng vậy, hắn cũng không có đem đồ vật cầm lại biệt thự, mà là trực tiếp về tới phòng nghỉ, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Theo thời gian đi tới hơn 5 giờ, Hải QNZ ăn một vài thứ, đến bảo trì trạng thái của mình. 6 điểm vừa đến, hai lần này tại cái này đại hội, trên thế giới này trận chiến cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, theo Hải cùng lạn sở phân biệt đi ra cửa thông đạo. Hiện trường người xem đều phát ra tiếng hoan hô hay là hư thành, rõ ràng bọn hắn QNZ nhìn ngày hôm qua đưa tin. Người tâm à, là rất kỳ quái, nhìn ngày hôm qua đưa tin về sau, rất nhiều người phản ứng cũng là không giống, có một ít người cho rằng Hải liền là bị hoan uổng, kia Hải ngôn luận cái này còn tính là khách khí đâu, cho nên bọn hắn rất duy trì Hải. Còn có một bộ phận người lại cho rằng Hải liền là đội rocket, bọn hắn suyệt liền là Hải. Bất quá còn có một bộ phận người phản đối Hải lý do là rất kỳ hoa, tại bọn hắn nhìn, liền xem như Indigo liên minh tính sai, kia Hải cũng hẳn là nhận mới đúng, dù sao Hải trên tư liệu viết là vì gì đi ẩn City người, như vậy nói cách khác hắn liền là Indigo người trong liên minh. Hải cách làm là tại cho liên minh của mình, cho chính mình sở tại địa khu bôi đen đối với loại người này, Hải nếu như biết, đoán chừng liền sẽ đối bọn hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Nếu như dám nhiều lời, vậy hắn liền nói cho bọn hắn cái gì gọi là chân chính bôi đen. Kỳ thật mặc kệ ở thế giới nào, đều có dạng này người, trước kia tại địa cầu lúc cũng là như thế. Tỷ như nói có một người bằng hữu của hắn là người ngoại quốc, hai người ước lấy ở trong nước chơi, đụng phải một cái tiểu thương, cái kia tiểu thương muốn hắc người nước ngoài này, nếu như cái này người trong nước giúp bằng hữu của hắn, liền sẽ có người nhảy ra chỉ trích hắn nói. Ngươi một cái người hoa vợ ơ y ma giúp người ngoại quốc, tùy trò ra bên ngoài ngoặt, ngươi cũng quên lúc trước liên quân tám nước sự tình sao sổ điện vong tông, phản bội tổ tông, quỷ liếm người ngoại quốc. Nhưng kỳ thật người này chỉ là làm hắn phải làm, chỉ thế thôi. Dạng này người, khắp nơi đều có, cũng không phải là địa cầu hoặc là thế giới này đặc sản. Đối với những người này ngụy biện, ngươi rất khó dùng bình thường logic tới lui nói rõ với hắn hạ cụ. Bởi vì hắn căn bản liền không hiểu cái gì gọi là giữa người và người kết giao, hay là quốc cùng quốc ở giữa kết giao, tại hắn nhìn duy một trọng yếu, liền là chỉ có ích lợi của mình. Cho nên đụng phải loại người này, không nhìn hắn liền tốt. Hai nội tâm là rất cường đại, chớ nhìn hắn lúc bình thường tựa như là một đầu cá ướp muối đồng dạng, dường như rất dễ cháy dễ bạo dáng vẻ, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn là rất bình thản. Đi tới trên trận, hai nhìn lên trước mặt Lạn Sở, mà Lạn Sở QNZ đang ngó chừng nó. Chuyện ngày hôm qua là ngươi làm á qua nửa ngày, Hải trước mở miệng nói chuyện. Nghe được Hải, Lạn Sở khoe miệng lại nhẹ nhàng một phát, nâng lên lông mày nhìn xem hắn. Ngươi có chứng cứ gì sao đối Hải, Lạn Sở đem ngày hôm qua Hải còn đưa hắn. Không có, nếu như có, ta tựa như là người của ngươi đồng dạng, trực tiếp đi qua bạo đánh ngươi nữa. Nhếch miệng, Hải rất không nể mặt Lạn Sở nói. Ồ thật sao vậy, ngươi có thể qua đi thử một chút. Nghe được Hải nói như vậy, Lạn Sở con mắt QNZ híp lại, trên mặt thần sắc QNZ càng phát âm trầm. Nghe hai người này đối thoại, nói thật, trọng tài là rất hoảng, rất sợ hãi. Hắn cũng không mong muốn quấn vào đến cái gì không hiểu thấu sự kiện ở trong đi, cho nên hắn cưỡng ép kết thúc hai người này lúc trước đối thoại, song phương chuẩn bị nghe được trọng tài, Hải cùng Lạn Sở cùng một thời gian cầm lên một viên bổ kỳ bản, theo hai người cùng một chỗ đem bổ kỳ bản ném tới là giữa không trung, hai đạo bạch quang hiện lên, hai con bổ kẹ mẩn QNZ xuất hiện ở cái này trên lôi đài. Hải dùng bổ kẹ mẩn, là hắn mà chạm, kỳ thật rất dễ đoán. Hải Tiền Triệu lúc bình thường chủ yếu dùng bộ kẹ mẩn cũng chỉ có 4 cái, mà bây giờ đánh Tứ Thiên Vương, đánh lộ thời điểm dùng chính là bộ lộc giác, đánh bờ Juno thời điểm dùng ạ lạ cả dẻm, đánh ạ gạt thạ thời điểm dùng chính là ní đồ quỳnh. Vậy bây giờ vòng cũng hẳn là đến phiên mạ chạm, rõ ràng Lạn Sở liền đã đoán được. Bởi vì Lạn Sở sử dụng bộ kẹ mẩn, chính là có phi hành hệ thuộc tính trạ gì dơ. Khắc chế cách đấu cũng chỉ có 2 cái hệ, một cái là phi hành, một cái là siêu năng lực. Lạn Sở cũng không có siêu năng lực thuộc tính bộ kẹ mẩn, nhưng phi hành thuộc tính, hắn lại có rất nhiều. Sắc thực nói, lần này là mạ trạm bị thuộc tính chấm đúng, đối phó Lạn Sở biện pháp tốt nhất, vẫn là băng hệ, tựa như là lô LA, nàng vẫn ngăn đón Lạn Sở, không cho hắn lên tới vị trí quán quân bên trên, mà lại hiệu quả còn tương đương không tệ. Đương hiện trường mọi người thấy Hải vờ y ma dùng mạ chạm tới đối phó Lạn Sở giờ dạ gổng cùng phi hành hệ thời điểm, không khỏi truyền đến một trận xôn xao, rõ ràng bọn hắn cho rằng Hải nhất định phải thua.